Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 xoay người làm địa chủ. Cam cẩn thận nói xong, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt âm trầm mờ ni, ta thật không biết hắn ba ba là nghĩ như thế nào. Tiêu Hải Thanh nói như thế nào đều là hắn nữ nhi. Hắn đem nữ nhi mang đi Ninh Thị tuy rằng là theo lý thường hẳn là khá vậy nên tìm cái hảo học giáo mới đúng. Lại cố tình tuyển một cái bất nhập lưu. Ta riêng làm ta ba hỏi thăm một chút mới biết được. Cái kia trường học là tư nhân. Bên trong có không ít đều là không tính là phú quý nhưng lại so giống nhau gia đình cường nhị thế. Tổ nhóm. Cam cẩn thận cũng là vẻ mặt tức giận. Cảnh Vân Chiêu lúc này trong đầu tỉ mỉ hồi ức. Nàng phát hiện Tiêu gia rời chuyện này cùng kiếp trước có chút xuất nhập. Kiếp trước Kiều Hồng Diệp vẫn luôn ở trường học. Về nhà lúc sau đề qua không ít lần Tiêu Hải Thanh. Bởi vậy nàng có thể xác định Tiêu Hải Thanh vẫn luôn là ở huyện Hoa Ninh sinh hoạt. Thẳng đến thi đậu kinh đô đại học. Nhưng nếu kiếp trước quỹ đạo như thế, như vậy hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện biến động? Cảnh Vân Chiêu âm thầm kinh hãi, bởi vì nàng sao, các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Cảnh Vân Chiêu cũng có chút không biết làm sao, Tiêu Hải Thanh nói ngươi chịu xin nghỉ kia khẳng định là có chuyện quan trọng. Dù sao ngươi đã biết cũng sẽ không có thay đổi. Cho nên vẫn là chờ ngươi trở về lại nói. Cam cẩn thận lại nói, biểu tỷ, ngươi nói Hải Thanh làm sao bây giờ à? Ta nghe nói nàng hiện tại cùng nàng mẹ kế còn có cái kia đệ đệ ở cùng một chỗ. Nói như vậy không phải mỗi ngày đều phải đã chịu các nàng khi dễ sao? Còn có cái kia phá trường học như vậy loạn, Hải Thanh khẳng định không thể an tâm học tập. Tô Sở phiết miệng, thập phần sốt ruột, trước kia Tiêu Hải Thanh ở huyện Hoa Ninh thời điểm, vẫn luôn là ở tại nàng qua đời mẫu thân cũ trong phòng đầu. Rất ít cùng mẹ kế cùng với đệ đệ gặp mặt, bởi vậy tuy rằng không đối phó, nhưng xung đột cũng ít. Hiện tại bất đồng, ở Ninh Thị, Tiêu Hải Thanh không bằng hữu, lại bị chính mình mẹ kế kiềm chế trụ. Tình cảnh khẳng định không tốt lắm. Money Cảnh Vân Chiêu cũng có chút bực bội. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình khả năng ảnh hưởng Tiêu Hải Thanh tương lai. Càng cảm thấy đến áy náy. Tiêu Hải Thanh kiếp trước sống thực tiêu sái. Gả quá vài người. Nhưng trượng phu đều đã chết. Nàng tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ trở thành người khác trong miệng hắc quả phụ. Nhưng nhìn đến báo chí thượng nàng kia đường hoàng tươi cười, liền cảm thấy nàng sống tùy tính, mà hiện tại sự tình thoát ly quỹ đạo, nàng sinh hoạt sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Cảnh Vân Chiêu âm thầm lắc đầu, tưởng không rõ, quay đầu về phòng cấp Tiêu Hải Thanh gọi điện thoại, bất quá đáng tiếc chính là điện thoại kia đầu vẫn luôn là ở vào vội âm trạng thái. Không ai tiếp nghe, mà qua hơn nửa giờ lúc sau, nàng mới nhận được đáp lời. Thân ái, vội xong rồi, điện thoại kia đầu, là Tiêu Hải Thanh như cũ tươi đẹp thanh âm. Bất quá Cảnh Vân Chiêu lại nghe ra vài phần cứng đờ cùng khàn khàn. Cũng không biết là không đúng chỗ nào, tóm lại cùng bình thường bất đồng. Sao lại thế này? Cảnh Vân Chiêu mở miệng liền nói, Tiêu Hải Thanh dừng một chút, ân lạp, cũng không có gì vấn đề, chính là đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, sự tình đều xử lý xong rồi sao? Tiêu Hải Thanh, không phải nói về sau che chở ta sao? Như thế nào, lúc này mới một năm liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Ngươi đi ngươi. Nhưng tổng nên cho ta cái công đạo đi. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng, nghe người ra đầu tê dại. Tiêu Hải Thanh gãi gãi đầu, Ta là nói qua muốn che chở ngươi, nhưng ngươi cũng không cần ta cháu à. Nói rõ, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảnh Vân Chiêu thái độ thực kiên định. Tiêu Hải Thanh ở điện thoại kia đầu thở dài. Thật là, ta liền biết chính mình không lay chuyển được ngươi. Ta ba ba nhận được một cái đại công trình. Nhà chúng ta xem như từ nay về sau muốn xoay người làm địa chủ. Ba ba một cao hứng liền ở Ninh Thị mua một bộ phòng ở. Lại tổng không thể đem ta cái này làm nữ nhi ném ở huyện Hoa Ninh có phải hay không? Trường học đâu? Ta nghe Cam Cẩn Thận nói ngươi đi chính là cái bất nhập lưu trường học. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Hết chương.